Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, biến thành hung thú. Hung thú huyết sái trường không, vô tận oán khí đều bị hắc động lực lượng chấn nát. Cả người cơ hồ bị chôn vùi đi, nhưng, hung thú dù sao cũng là hung thú, thực lực tương đối cường hoành, cho dù đối mặt hắc động thời điểm. Hắn vẫn là phấn khởi phản kháng, ngưng tụ sức mạnh, trực tiếp chống lại, nhưng hung thú mặc dù cường đại, hắc động uy năng lại là càng mạnh. Chỉ thấy hắc động chấn động, kinh khủng lực lượng điên cuồng rào sát tới, điên cuồng rào sát hung thú oán khí. Cuối cùng, minh tộc cường giả cưỡng ép chạy ra khỏi hắc động phạm vi bao phủ, nhưng trả giá đắt có chút lớn, mười mấy cái quỷ đế chỉ ít chết đi một nửa. Có thể nói là thương vong thảm trọng. Thậm chí, càng là có một cái phong hào quỷ đế cũng đổ nấm mốc bị đánh giết đi. Lần này, minh tộc không những không có đánh giết hung thú, càng là liền phong hào quỷ đế đều chết đi. Tổn thất to lớn, cho dù là minh tộc khó có thể tiếp nhận a. Giết a. Ngay tại minh tộc đám người xông ra hắc động đồng thời, hung thú cũng đã chạy ra khỏi hắc động. Chỉ là lúc này hung thú lại là 10 phần chật vật, cường đại nhục thân đều bị rào sát thất linh bát lạc. Thê thảm vô cùng, thân trên người oán khí bị đánh tan không ít. Lúc này, hung thú thực lực đã bị diện rộng suy yếu. Cũng chính là bởi vì như thế, bên ngoài rất nhiều quỷ tộc mới kêu gào, nhao nhao oanh sát hướng về phía hung thú. Về phần minh tộc đám người, lại là không ai để ý tới. Tất nhiên vừa mới cái kia lập tức đều không cách nào đem minh tộc đám người đánh chết. Hiện tại minh tộc đám người đang tràn đầy lửa giận. Nếu là bọn họ tiếp tục công kích minh tộc đám người mà nói, nhất định sẽ bị phẫn nộ minh tộc đám người rào sát đi. Trên thực tế, cho dù đám người không có tiếp tục công kích minh tộc đám người vẫn như cũ phẫn nộ khó bình. Cả đám đều sát cơ ngập trời nhìn xem những cái kia quỷ tộc. Những cái này hỗn đàn, lại dám âm chúng ta. Mười mấy cái quỷ đế, một cái phong hào quỷ đế đều bị bọn họ cho hại chết. Một cái minh tộc quỷ đế nghiến răng nghiến lợi nhìn xem những cái kia chen chúc hướng hung thú. Quỷ tộc, cơ hồ liền muốn không nhịn được động thủ. Động thủ đi, đem bọn họ giết không còn một mảnh. Có một cái quỷ đế đằng đằng sát khí nói ra. Không sai. Đem bọn họ giết không chừa mảnh giáp. Minh tộc tất cả mọi người muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn họ đỉnh phong phong hào tiên đế cho ép đi xuống. Đừng làm loạn, Trạch Long pha bên trong quá nguy hiểm. Cho dù chúng ta xuất thủ, cũng chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Minh tộc đám người có chút phẫn nộ nhìn xem đỉnh phong phong hào quỷ đế. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Bọn họ thế nhưng là giết chúng ta mấy chục quỷ đế. Thậm chí chúng ta đều cơ hồ bị bọn họ hại chết. Không giết bọn họ, khó bình ta trong lòng lửa giận. Coi như, làm sao có thể coi như. Bọn họ một cái đều trốn không thoát. Đỉnh phong phong hào tiên đế đằng đằng sát khí nói ra. Ta một cái đọc sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng là ở cái này bên trong, chúng ta xác thực không có ưu thế tuyệt đối. Chúng ta trước rời đi nơi này. Sau đó tụ tập minh tộc lực lượng vây quanh Trạch Long Pha. Ta muốn nhường bọn họ ai cũng không thể rời bỏ. Đông đảo quỷ đế bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như thế. Như vậy chúng ta liền để bọn họ sống thêm nhiều một hồi. Thế là, minh tộc đám người liền lặng yên không một tiếng động rời đi Trạch Long Pha. Mà lúc này, đông đảo quỷ tộc thì là cũng đã đánh về phía hung thú. Đủ loại thần thông. Pháp bảo trời long đất lở đánh tới. Chỉ là, bởi vì không có minh tộc đại trận trợ giúp, bọn họ có thể vận dụng lực lượng không nhiều. Bởi vì trong lúc phất tay liền đã vỡ tan thiên khung. Nếu là dùng sức hơi lớn một chút, như vậy bọn họ tự thân cũng có thể bị bản thân đánh nổ hư không thôn phệ hết. Bởi vậy, mặc dù công kích hung thú quỷ tộc rất nhiều, nhưng trên thực tế, đối hung thú có uy hiếp không nhiều. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, hung thú cũng chỉ có thể chạy trốn, bởi vì lúc này hung thú tự thân thực lực cũng không mạnh. rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh chết. Hung thú điên cuồng chạy trốn. Nhưng quỷ tộc nhiều lắm. Mặc dù có thể uy hiếp được nó, quỷ tộc không nhiều. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Hung thú tu vi còn đang không ngừng yếu bớt lấy. Càng ngày càng yếu. Dựa theo loại tình huống này, hung thú hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Diệp Dương ẩn tàng trong đám người. Hắn cũng không có xuất thủ, mà là đang âm thầm quan sát đến, chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hắn nếu không xuất thủ, liền nhất định muốn đắc thủ. Ha ha, nhanh một chút, hung thú sắp không chịu nổi. Mọi người thêm chút sức a. Nhìn thấy hung thú dần dần chống đỡ hết nổi, đám người càng ngày càng hưng phấn. Đồng thời, đám người cự ly hung thú cũng càng ngày càng gần. Nguyên một đám đều tại ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Diệp Dương cũng ở giữa nhích tới gần. Bất quá, hắn thủy chung cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì mặc dù hung thú thoạt nhìn cũng đã hấp hối, liền bị đánh bể. Chỉ là, Diệp Dương lại thủy chung cảm thấy cái này hung thú chẳng phải dễ dàng bị đánh giết. Tất cả những thứ này, thoạt nhìn đều quá thuận lợi. Bất quá, Diệp Dương mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng cái kia xuất thủ vẫn là xuất thủ. Ha ha, hung thú không được. Một chiêu sau đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nhao nhao cười lớn. Đang xuất thủ đồng thời, đã có quỷ tộc hóa thành từng đạo huyễn ảnh. Trực tiếp xông về hung thú. Hung thú có cái gì bí mật? Nhất định phải đọc đến nó ký ức mới có thể. Nếu như đưa nó đánh chết, nó trên người bí mật cũng sẽ tan theo mây khói. Bởi vậy, kỳ thật quỷ tộc cũng không muốn đánh giết cái này hung thú. Chỉ là muốn đem hắn trấn áp mà thôi. Siêu, siêu, siêu. Đám người nhao nhao lao thẳng tới. Mà Diệp Dương cũng ẩn tàng ở trong đám người. Trong một chớp mắt, ức vạn quỷ tộc cũng đã vọt tới hung thú bên người. Nguyên một đám cường giả càng là cũng đã lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới hung thú. Cũng chính là lúc này, hung thú lại là mạnh mẽ ngừng lại, đình chỉ tiếp tục công kích hoặc là phòng ngự. Tiếp theo, nó liền chậm rãi liếc mắt nhìn đám người. Mà lúc này, Diệp Dương một số ít người thì là thấy được hung thú đôi mắt bên trong lạnh ý cùng trên mặt cười lạnh, đó là tràn đầy trào phúng. Không sai, giờ này khắc này hung thú, nó cũng không có cảm giác được cũng nhanh muốn tử vong mà sinh ra hoảng sợ. Sợ hãi, mà là đang cười lạnh, đang giễu cợt, vốn là cảm thấy có chút không thích hợp Diệp Dương. Lúc này trong lòng càng ngày càng cảm thấy không được bình thường. Cũng chính là lúc này, ầm ầm, hung thú nhục thân đột nhiên liền bạo tăng. Trong nháy mắt thời gian liền tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Oanh, tiếp theo, đám người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Hung thú liền đã mãnh liệt nổ nát. Hung thú tự bạo, nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Tiếp theo, nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Hung thú mặc dù thực lực giảm bớt không giết, nhưng tự bạo y nguyên vẫn là 10 phần kinh khủng. Không có thấy tại tự bạo trước đó, hung thú cũng đã tăng lên đói gấp trăm ngàn lần uy năng sao? Lần này tự bạo, thậm chí không thua kém vừa mới đám người vây công minh tộc thời điểm. Thậm chí còn có phần hơn. Cho nên, đám người trước tiên liền là chạy trốn. Nhưng là đã muộn, hắc động xuất hiện, vô tận không gian loạn lưu bao phủ tứ phía bát phương. Trong nháy mắt liền đem ức vạn quỷ tộc thôn phệ. Trốn a, đám người kêu sợ hãi, nhao nhao quay người liền chạy trốn. Lúc này, hung thú cũng đã tự bạo, chỗ nào còn có bí mật gì? Cho dù hung thú còn chưa có chết, bọn họ cũng không dám tiếp tục dừng lại, chỉ có thể chạy trốn. Bảo mệnh là hơn, hung thú chết thật sao? Nếu quả thật tự bạo, tại sao tự bạo trước sẽ lộ ra cái kia trào phúng thần sắc? Diệp Dương cũng đang hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng trong lòng là nghĩ ngợi. Diệp Dương thủy chung không tin hung thú dễ dàng như vậy liền chết. Càng đừng nói nó muốn tự bạo. Nghĩ đến nơi này, hắn quay đầu nhìn về phía đằng sau. Siêu, cũng chính là lúc này, Một đạo không phải rất rõ ràng huyễn ảnh từ bạo tạc trung tâm bể nát hư không? Bắn ra, tốc độ nhanh chóng, thậm chí còn tại hung thú phía trên. Thái cổ thần cấm thuật, ma xui quỷ khiến, Diệp Dương liền vận dụng thái cổ thần thông. Vù, đạo kia huyễn ảnh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở Diệp Dương thần thông phía dưới lại là không chỗ che thân. Thế mà cứ như vậy bị Diệp Dương cho lăng không giam cầm tới. Huyễn ảnh cũng không lớn, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, thậm chí có chút hư ảo trong suốt. Lúc này, huyễn ảnh ngay tại Diệp Dương trong lòng bàn tay nhảy lên, không ngừng mà tả xung hữu đột, nhưng là bị Diệp Dương một mực trưởng khống ở lòng bàn tay bên trong, không cách nào lao ra. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn sang, lập tức liền là một trận kinh hỉ. Tại hắn trong lòng bàn tay nhảy lên huyễn ảnh không phải là cái gì, mà là hung thú. Không sai, liền là hung thú. Hung thú quả nhiên không chết. Nó mặc dù tự bạo, nhưng không biết dùng phương pháp gì ve sầu thoát xác. Cũng may mắn Diệp Dương phát hiện sớm, một cái thái cổ thần cấm thuật liền đem lăng không giam cầm đến đây. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lúc này, Diệp Dương không nhịn được thét dài lên tiếng. Nhưng hắn là một cái điệu thấp người. Lúc này hắn cũng không có lộ ra, mà là tại hung thú trấn áp tại trong lòng bàn tay. Bản thân thì là triển khai tối cường tốc độ, hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Muốn trấn áp ta, nằm mơ a. Liền ở lúc này, hung thú bạo phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, tiếp theo liền ầm một tiếng nổ nát. Diệp Dương lấy làm kinh hãi, bởi vì hung thú lại muốn mượn nhờ tự bạo lại đến một cái ve sầu thoát xác. Thế là, hắn liền điều tập lực lượng, chuẩn bị trấn áp hung thú. Nhưng kết quả lại là xa xa ngoài hắn dự liệu. Hung thú nổ nát sau đó, nó tự bạo lực lượng cũng không có bộc phát ra bao nhiêu uy năng, mà là, những lực lượng này nổ nát sau đó thế mà thẩm thấu Diệp Dương ra rẻ, tiến vào Diệp Dương thể nội. Tình huống như thế nào? Diệp Dương khẽ giật mình. Lúc này liền muốn vận dụng lực lượng đem hung thú tự bạo sau đó tiến vào thể nội lực lượng chôn vùi đi. Nhưng ngay lúc này, hắn toàn bộ nhục thân đều kịch liệt động bắn lên. Một chút ẩn tàng tại hắn thể nội kinh mạch lực lượng cũng bắt đầu sống lại. Oán khí. Diệp Dương trước tiên liền phát giác những lực lượng kia là oán khí. Chắc là trước đó ở oán khí bên trong cùng hung thú đại chiến thời điểm, bị những cái kia oán khí cho xâm nhập, thủy chung vẫn có oán khí xâm lấn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, những cái này oán khí đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Thế là, hắn liền muốn vận dụng lực lượng tiêu diệt những cái này oán khí. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương lại là kinh hãi phát hiện, bản thân nhục thân bắt đầu kịch biến. Loại phản ứng này thật sự là quá nhanh, cho dù là Diệp Dương đều không kịp phản ứng. Tiếp theo, Diệp Dương trong cổ họng liền phát ra một tiếng cùng loại với long ngâm đồng dạng than nhẹ. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương hoảng sợ phát hiện, hắn nhục thân thế mà cũng đã biến thành long hình, cùng trước hung thú giống nhau như đúc, thậm chí trên người còn phát ra nồng đậm oán khí. Diệp Dương thế mà biến thành hung thú. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.